Chương 223, thứ 59 tên. Khương Ly sẽ để cho chính mình cảm thấy sợ hãi nếu là trước đó, có người dạng này đánh yêu quân nói, sợ rằng người này sớm đã bị hắn một cái tát đập chết. Nhưng là bây giờ người trước mắt, còn là người kia, thế nhưng mang đến cho hắn một cảm giác cũng đã hoàn toàn khác biệt. Khương Ly, ngươi giết không được ta không biết là nói cùng chính mình nghe, còn là nói cùng Khương Ly nghe. Yêu quân âm thanh âm trầm vô cùng nói. Phải không? Khương Ly đáp lại hắn chỉ là một cái khinh thường cười lạnh. Ông kiếm minh thanh âm, tại Khương Ly quanh người vang lên. Lập tức, trên mặt đất mọi người chỉ thấy hư không bên trong, vô số kiếm quang lướt đến, theo bốn phương tám hướng phóng tới yêu quân. Yêu quân biến sắc, u hàn chi khí không ngừng hướng ra phía ngoài bộc phát, muốn phá hủy Khương Ly những này kiếm khí. U hàn chi khí rất lạnh, cũng không biết yêu quân là như thế nào tu luyện. Khương Ly kiếm khí, tại gặp được những này u hàn chi khí về sau, tốc độ đều biến đến chậm chạp chút. Thậm chí, những cái kia vô khổng bất nhập u hàn chi khí, thông qua khe hở, xuyên qua kiếm khi đi tới Khương Ly bên người. Yêu quân biểu tình dữ tợn, có vẻ hơi điên cuồng. Hắn chờ mong Khương Ly bị chính mình u hàn chi khí ăn mọn, thế nhưng là một màn kế tiếp, lại làm cho hắn chấn kinh đến trận to hai mắt. Khương Ly vờ ơ y ma hai tay chắp sau lưng, không nhìn u hàn chi khí ăn mọn. Những cái kia u hàn chi khí, tiếp xúc đến thân thể của nàng về sau, nháy mắt liền bị hấp thu tiến vào thân thể, mà Khương Ly nhưng một chút dị dạng đều không có. Nàng tại thôn phệ yêu quân đột nhiên kịp phản ứng. Khương Ly mê hồn trên mặt châm chọc nụ cười càng phát nổi bật, nàng nhìn thấy yêu quân trên mặt kinh ngạc, rất là hài lòng hắn thời khắc này khiếp sợ. Ta không tin, yêu quân gầm thét một tiếng. Lần này, Khương Ly theo vừa xuất hiện, liền không ngừng tại đâm thủng thần kinh của hắn, một lần lại một lần để hắn đang khiếp sợ bên trong. Cảm giác như vậy, thực sự là quá đáng ghét. Yêu quân thân hình lại lần nữa buộc phát ra lực lượng kinh khủng, hư không bên trong đều bị hắn u hàn chi khí đông thương. Những khí tức này ngưng tụ thành từng cỗ dáng dấp xấu xí yêu thân, dữ tợn khủng bố, dương nanh múa vuốt hướng Khương Ly đánh tới. Ba nhờ Khương Ly trên thân hào quang óng ánh bộc phát, chói mắt phải làm cho trên mặt đất tất cả mọi người nhịn không được hít mắt. Làm quang mang tàn đi, bọn họ nhìn thấy, nhưng là hư không bên trên cái kia mê hồn bạch cốt cự nhân, cuồng quyến vô cùng giơ chân lên, trực tiếp giẫm đạp tại những cái kia yêu thân phía trên. Vênh một cước rơi xuống, bị nàng giẫm tại dưới chân yêu thân trực tiếp vỡ nát, tan biến tại vô hình. Đồng thời, nàng lại khoát tay, dễ như trở bàn tay bắt lấy chính diện đánh tới yêu thân. Đồng dạng, tại nàng năm ngón tay tụ lại thơ ý điếm, bị nàng ta trong lòng bàn tay yêu thân, cũng bị bóp nát, theo nàng năm ngón tay ở giữa dần dần tiêu tán. Tiêu tan phía trước, yêu thân còn phát ra một hồi vang vọng đất trời kêu rên. Một màn này, nhìn đến yêu quân còn có mặt đất mọi người, sắc mặt nhộn nhịp biến đổi, trong mắt không tự chủ được toát ra vẻ sợ hãi. Nhất là yêu quân, hắn thả ra ngoài yêu thân mạnh bao nhiêu, trong lòng của hắn rõ ràng nhất. Thế nhưng, lại bị Khương Ly đơn giản như vậy nhẹ nhõm liền đánh tan. Kết quả như vậy, là để hắn khó mà tiếp nhận. Trước mắt bạch cốt cự nhân, đã từng cũng thành xuất hiện qua, thế nhưng lúc kia, đối với yêu quân đến nói, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Mà bây giờ, sự cường đại của nàng, lại làm cho hắn cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Không giết nàng, quả nhiên là sai. Khương Ly bộc phát sức chiến đấu, để yêu quân con mắt biến đến như khát máu, hắn đưa tay vung ra, trăng tròn trực tiếp hướng Khương Ly bay đi. Mắt thấy trăng tròn liền muốn vọt tới Khương Ly, cái kia to lớn bạch cốt thân lúc nào cũng có thể bị trăng tròn cắt ngang là hai đoạn thơ ý điếm, Khương Ly nhưng chộp tới hai cô yêu thân, trực tiếp ném về trăng tròn. Ba nhờ trăng tròn tùy tiện theo yêu thân bên trên cắt qua, yêu thân kêu thảm một tiếng, hóa thành một mảnh không có. Mà trăng tròn tốc độ cũng không bị ngăn cả ngăn, nháy mắt liền tới gần Khương Ly. Nhưng, đúng lúc này, một đạo tuyệt thế kiếm quang, theo Khương Ly trên cổ tay bay ra, chủ động đón lấy yêu quân trăng tròn. Chu ta lúc trước, nó đã từng cùng trăng tròn một trận chiến, thế nhưng là bởi vì lúc ấy Khương Ly kém yêu quân tu vi quá xa, cho nên nó không địch lại trăng tròn. Nhưng hôm nay, nhưng không giống long long long, Chu tả cùng trăng tròn mỗi một lần va chạm, đều để hư không bên trong xuất hiện từng đạo vết rách. Lúc này, Khương Ly thân thể cu nở dê đậu. Bạch quang chợt lóe lên, làm nàng hoành độ hư không, trực tiếp dậm chân hướng yêu quân thời điểm. Bạch cốt thân đã biến mất, một đạo trưởng ấn quét ngang hướng về phía trước, yêu quân sắc mặt đại biến. Hắn giờ phút này có thể cảm nhận được Khương Ly một trưởng này bên trong tích chứa lực lượng khủng bố cỡ nào. Ba nhờ một tiếng oanh minh tiếng vang, yêu quân trong lúc vội vã hai tay chống cự Khương Ly trường ấn, nhưng vẫn là bị trong đó lực lượng kinh khủng, đem hắn đánh bay, thân thể đều xuất hiện vỡ vụn vết tích, há mồm liền phun ra một miệng lớn máu tươi. Dáng vẻ chật vật, cùng lúc trước Khương Ly sao mà tương tự yêu quân thật vất vả ổn định thân hình, ngước mắt nhìn về phía Khương Ly, trong mắt âm lanh phảng phất có thế đông kết vùng không gian này. Mà Khương Ly, QNZ không có thừa thắng truy kích, ngược lại là ngừng lại, đứng ngạo nghễ hư không, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại mang theo niệm ai nhìn về phía yêu quân. Bây giờ, ngươi còn như vậy tự tin, ta không giết được ngươi sao? Khương Ly lạnh lùng mở miệng, phảng phất vừa rồi tất cả, bất quá là tại cường thế đáp lại phía trước yêu quân những lời kia. Nàng, thật giết không được yêu quân nội tâm lạnh giá, mặt không hề cảm xúc trên mặt, che kín âm lệ chi sắc. Xung quanh người, thấy cảnh này, đều là kinh hãi không thôi. Bọn họ cũng có thể cảm giác được Khương Ly lực công kích mạnh, quả thực chính là tại yêu quân phía trên. Lucanao, tiên vực giết ra đáng sợ như vậy nữ nhân cảnh giới chênh lệch, ở trước mặt nàng phảng phất cũng không phải là chút chuyện. Yêu quân cao hơn nàng hai cái tiểu cảnh giới thì thế nào không phải đồng dạng bị nàng đánh cho thổ huyết không hiểu. Người xung quanh, dù cho cách hư không rất xa, bọn hắn cũng đều vô ý thức lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt bên trong tràn ngập đối Khương Ly kiên kỵ. Sợ rằng hôm nay, cái này tuyệt sắc mê hồn nữ tử muốn tại tiên vực nhất chiến thành danh gần như đồng thời, trong lòng mọi người đều lóe lên ý nghĩ này. Phía trước, Khương Ly đánh bại Trúc Hoành Liễu, chỉ là tại phá vũ tiên cung bên trong danh tiếng vang xa một cái, thế nhưng ở bên ngoài, cái này bắt ngát trong tiên vực, biết nàng người lại không nhiều. Thế nhưng, yêu quân không giống với Trúc Hoành Liễu, hắn nhưng là thần duyên lục bên trên xếp hạng thứ 59 tên cường giả. Khương Ly tại mọi người chứng kiến bên dưới, đánh bại hắn, sẽ danh chấn tiên vực yêu quân, hôm nay giết ngươi, không chỉ là bởi vì ngươi ta ở giữa ân oán, còn là hưởng mạng trong tay ngươi. Người Khương Ly hai đầu lông mày đột nhiên che kín lệ khí. Nàng không phải cái gì thánh mẫu tâm địa, thế nhưng cái kia cuồng nhân vì nàng mà chết, nàng nhưng một mực ghi vào trong lòng. Yêu quân ánh mắt càng thêm vẻ lo lắng, đột nhiên, hắn quát lên một tiếng lớn, trăng tròn hướng hắn mà đến. Hắn một cái nả mở trả tờ trăng tròn, bạo trùng đến Khương Ly trước mặt. Khương Ly đưa tay yếu ớt nắm, chu tả kiếm hóa thành lưu quang trở lại trong tay nàng, trực tiếp cùng yêu quân đại chiến. Bành bành bành hư không bên trong, bộc phát ra lực lượng kinh khủng dư ba. Chiến đấu kịch liệt, để người xung quanh căn bản là không có cách bắt được thân ảnh của bọn hắn, chỉ có thể nhìn thấy hư không bên trong không ngừng nổ tung rực rỡ hào quang.